Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 412, thứ 401 thập chương nghiên cứu thảo luận. Đói bụng, U Long Thiên Hoang, Quý Quân Nguyệt Thấp Nam một câu. Lập tức nhìn Tần Lan Tuyết chờ đợi hắn tiếp được tới ngữ. Vân Hoàng cũng nhìn về phía Tần Lan Tuyết, còn bên cạnh đã trở thành một cỗ thi thể lịch huy thì thành không người phản ứng tồn tại. Cơ Bạch Viêm mấy người cũng vào lúc này chậm gì gì đi tới. Liền nghe thấy Tần Lan Tuyết tiếp được tới ngữ, U Long Thiên Hoang trưởng lão có rất nhiều, chỉ là trưởng lão điện liền có hai, Thiên U, Giao, Thiên trưởng lão thực lực tối thấp đều là vương giai phong hiệu vương giả. Giao các trưởng lão thì đại đa số đều là thần cấp. Người này tên là Lịch Huy. Chính là giao các cửu trưởng lão, nói đến đây Tần Lan Tuyết giọng nói dừng một chút. Nhìn Quý Quân Nguyệt, biết nàng tất nhiên càng đối U Long Thiên Hoang đích thực lực cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng không có vội vã nói về Lịch Huy sự tình. Mà là nói tiếp chính mình lấy được thế lực tin tức. Giao các tổng cộng 15 tên trưởng lão. Tối cao thực lực thần cấp chí tôn thần hoàng. 3. Tối thấp thực lực thần cấp chí tôn thần nhân 7, còn lại 5 tất cả đều là thần cấp chí tôn thần vương. Thiên chỉ có ngũ danh trưởng lão, thực lực tất cả đều là vương giai, tối thấp thực lực vương giai phong hiệu vương giả 3, tối cao thực lực vương giai trung phẩm vương giả 2, U Long Thiên Hoang là do một cái thượng cổ. U Minh Thần Long thống trị, bất quá này chỉ U Minh Thần Long hình như thụ quá rất nghiêm trọng thương. Hiện tại đã dần dần mặc kệ chuyện, đại bộ phận sự tình đều là do hắn cháu trai tiểu thần Long U Lục xử lý. Lần này phái Lịch Huy đến truy sát Vân Hoàng chính là Thiên Tam trưởng lão. Còn nguyên nhân gì, này bộ phận ký ức đã bị tẩy đi, vô pháp biết được, bất quá đối phương hạ lệnh truy sát, sẽ không cứ như vậy quên đi. Tần Lan Tuyết nói xong hơi hiện ra mấy phần suy nghĩ nhìn về phía Vân Hoàng. Khó có được cảm thấy hứng thú hỏi một câu, người đi quá thượng cổ thiên tàn. Vân Hoàng lắc lắc đầu, thở ơ nheo mắt lại con ngươi. Lúc trước kia hai thần sử nhìn thấy ta thời gian, ánh mắt liền cùng thấy quỷ tựa như, cảm giác kia hình như ta rất giống một người nào, thoạt nhìn rất là kinh hoàng hòa kinh ngạc. Lúc đó ta để người đi nhìn chằm chằm, chỉ tiếc bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ không có thể tra xét ra cái gì đến. Bất quá theo lần này truy sát đến xem, đối phương hẳn là đang sợ cái gì, nghe lời này. Tần Lan Tuyết cũng không nói cái gì nữa, chỉ là chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, dù sao việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Quý Quân Nguyệt thì còn đang suy nghĩ Tần Lan Tuyết vừa sở nói thượng cổ U Minh Thần Long. Nhìn về phía Vân Hoàng hỏi, các ngươi nên sẽ không cũng là thần thú gì gì đó đi. Chống lại Quý Quân Nguyệt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Vân Hoàng nháy nháy mắt, chậm rãi cười, tự nhiên không phải, nếu thật là thần thú, thực lực sao có thể như vậy sai, chỉ có thượng cổ thiên tận U Long Thiên Hoang lý những thứ ấy mới là chân chính thú tộc. Chúng ta đều là nhân hòa thú kết hợp hậu đại, huyết mạch cũng không thuần túy, đối với này đáp án. Quý Quân Nguyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy cũng là của nàng dự liệu trong, đúng như Vân Hoàng sở nói, nếu như Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân thực sự đều là thú tộc, thực lực kia cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Bây giờ Phục Long Lưu Vân lĩnh thực lực tối cao nhưng chính là ẩn giấu thực lực Vân Hoàng. Quý Quân Nguyệt tựa là nghĩ tới điều gì, mâu quang khẽ nhúc nhích xẹt qua một luồng u ám. Nhìn Vân Hoàng đạo, ngắn một năm nhiều thời giờ ngươi liền bước chân vào đỉnh hư thần cảnh giới. Xem ra thiên phú thật tốt, Vân Hoàng hơi nhíu mày. Vẽ bề ngoài ra một đạo tà mị dịu dàng độ cung. Khóe môi mang theo cùng sinh đều tới một mặt tiểu ý nhìn Quý Quân Nguyệt. Chờ đợi nàng tiếp được tới ngữ, Quý Quân Nguyệt cũng không vòng vo. Trực tiếp theo trong không gian lấy ra một quả thiên mạch tham linh quả ném cho hắn. Diễu Diễu nói, thực lực quá yếu, hôm nay khởi ngươi liền đi bế quan đi, chờ chúng ta đi thượng cổ thiên tận thời gian thông chi ngươi, Vân Hoàng tùy ý giơ tay lên tiếp. được kia như trứng gà đại tiểu trắng nõn nộn trái cây. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thiên mạch tham linh quả. Hắn vẫn hoài nghi lần trước ở sở quốc trấn quốc công phủ quý quân nguyệt cho bích nhan thiên ăn. Gì đó chính là thiên mạch tham linh quả, bây giờ xem ra hắn suy đoán đúng, chỉ là không nghĩ đến trong tay nàng lại còn có thứ này. Hơn nữa còn như vậy tùy tiện liền cho hắn, đương thật hào phóng có thể, nhất là nhìn thấy quý quân nguyệt hoàn toàn không để ý trêu tức biểu tình. Vân Hoàng khóe mắt ẩn ẩn rút trừu, bất quá cũng không có khác người nói thêm cái gì, thoải mái đương nhiên đem trái cây thu vào, dịu dàng ta mị cười, hoàng thành ngoại núi lớn rất thích hợp bế quan, ta đi trước, có chuyện gì đi lên núi tìm ta là được, quý quân nguyệt gật gật đầu. Đồng dạng cũng không có nhiều lời, bởi vì nàng biết Vân Hoàng hiểu ý của nàng, mà Vân Hoàng nói như thế coi như là thành của nàng tính. Bất kể như thế nào, như vậy truy sát chỉ cần bất kết thúc, Vân Hoàng thế tất là muốn đích thân đi một chuyến thượng cổ thiên tàn. Như vậy vừa lúc có thể kết thành đồng minh, hơn nữa quý quân nguyệt luôn có loại dự cảm hòa suy đoán. Vân Hoàng hẳn là cùng này U Long Thiên Hoang hơi khô hề. Nàng này một viên thiên mạch tham linh quả đầu tư nhất định sẽ đạt được không tưởng được hồi báo. Ở Vân Hoàng đi rồi, quý quân nguyệt nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Hắn hiện tại cũng tới kim đan chi cảnh đỉnh, là nên đề thăng thực lực lúc, lập tức đồng dạng ném một quả thiên mạch tham linh quả cho Phượng Dạ. Phượng Dạ giơ tay lên nhận lấy, lạnh lùng sắc bén trong mắt xẹt qua một mặt nồng nặc động dung cùng mềm mại. Thận trọng nói với quý quân nguyệt một câu, thuộc hạ định đem hết khả năng, liền xoay người ly khai. Này thiên mạch tham linh quả chính là lúc trước Phượng Dạ theo quý quân nguyệt cùng nhau ở thiên. Lĩnh đại trong rừng rậm lấy được, tự nhiên biết vật này là cái gì, ly khai hậu liền đi đem trên đỉnh đầu sự tình làm một an bài. Liền tìm một yên tĩnh địa phương thăng cấp đi. Cơ Bạch Viêm chờ người nhìn quý quân nguyệt cử động tịnh không có gì dư thừa thần sắc. Dù sao thứ này bọn họ mặc dù không biết là cái gì. Đãn theo mấy người ngôn hành cử chỉ vẫn có thể đủ đoán ra được. Hai người kia thực lực quá yếu. Hảo hảo đề thăng một chút cũng là hảo. Còn thiên mạch tham linh quả thứ này. Cơ Bạch Viêm mấy người từ nhỏ đem của báu vật lạ trở thành đường hoàn ăn. Căn bản không để vào mắt. Đây cũng là vì sao quý quân nguyệt không có đem thứ này cho Cơ Bạch Viêm mấy người nguyên nhân. Bọn họ đều là người tu chân, muốn đề thăng thực lực, mẹ chỗ đó của báu vật lạ chỉ nhiều không ít, hơn nữa tuyệt đối không so với này thiên mạch tham linh quả sai. Ngay cả lần trước mẹ đi trước, nàng cũng theo mẹ chỗ đó lộng một điểm có thể đề thăng thực lực bảo bối. Chuyên môn lưu cho A Tuyết thời khắc mấu chốt dùng. Sự tình toàn bộ giải quyết xong hậu, núp trong bóng tối bọn thị vệ liền vội vàng tiến lên đây thanh lý sân bãi. Mà kia hai hôn mê thanh niên thì bị Tuyết Trắng hòa thịt xương mang đi Nhiêu Ương cung. Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Tần Lan Tuyết liền kéo quý quân nguyệt lắc mình ly khai. Cơ Bạch Viêm theo sát phía sau, trong nháy mắt liền biến mất ở tại mọi người trước mắt. Lân Hoàng vốn là tựa ở Cơ Bạch Viêm trên người ngủ. Tự nhiên bị cùng nhau mang đi, chỉ để lại Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ và Yêu Vụ ba người đứng ở tại chỗ. Hứa Khuynh Hoàng trầm tư một cái chớp mắt liền đuổi theo mấy người đi. Tập Hạ nhìn lam bạch bầu trời, không nói gì đập chặt lưỡi đi, nhún nhún vai nhìn về phía bên người còn chưa ly khai Yêu Vụ. Người bất đi xem. Yêu Vụ nhàn nhạt liếc Tập Hạ trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn liếc mắt một cái. Hai tay một than đào, không có hứng thú, lập tức, hai người đô ở đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng bất đắc dĩ. Cuối cùng mỗi người hồi mỗi người đến lúc địa phương, học tập, giám sát đi. Mà bên kia, Tần Lan Tuyết một đám người đi tới Nhiêu Ương cung liền trực tiếp đi kia gian chuyên môn dùng để cơ. Thể sống giải phẫu trong phòng đã không giống lúc trước chỉ là vắng vẻ một gian phòng tối. Bây giờ hơn rất nhiều cái giá, cái giá thượng bày đầy đủ loại dược phẩm hoa tần lan tiết chuyên môn làm cho người ta làm tương tự. Với dao mổ công cụ, bất quá này đó công cụ phần lớn là dùng để đương bày biện. Tần Lan Tuyết giải phẫu thời gian còn là thói quen dùng trong tay Quý Quân Nguyệt đao giải phẫu. Huống hồ Quý Quân Nguyệt trong không gian cũng không chỉ một hai đem đao giải phẫu. Tuyệt đối công cụ đầy đủ hết hơn nữa chỉ nhiều không ít. Hai hôn mê bất tỉnh thanh niên yên tĩnh nằm ở hai chương cùng loại phẫu thuật sàng nền tảng thượng. Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng tiến vào lúc trước tiên liền đánh giá xung quanh bầy biện. Ngay cả nằm bò ở Cơ Bạch Viêm trên đầu vai Lân Hoàng cũng khó được thẳng đứng lên lười biếng ở bốn. Phía tuần sát một vòng, những thuốc này là chính ngươi phối. Cơ Bạch Viêm ở một loạt chai chai lọ lọ trước mặt dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết, Tần Lan Tuyết bình thản ân một tiếng. Cơ Bạch Viêm đạt được đáp án hậu đáy mắt thoáng qua một mặt lưu quang. Bên môi câu khởi một mặt sán lạn lại dẫn điểm hưng phấn tiêu ý. Đây là gặp được đối thủ kích động, xem ra y thuật của ngươi không tệ, lúc nào cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Cơ Bạch Viêm con ngươi bởi vì hàm cười mà cong thành trăng non. Trăng non chung một điểm tinh lượng rất là trước nhân, Tần Lan Tuyết lông mi phiến động một cái. Trong suốt con ngươi dập dờn khởi một tia rung động, khẽ gật đầu, đối với Cơ Bạch Viêm y thuật hắn kỳ thực đã sớm cảm thấy hứng thú. Dù sao từ ở công tử Huyền chỗ đó học xong hắn tất cả bản lĩnh hậu. Tần Lan Tuyết ở trên thế giới này đã xem như là y thuật được người. Không nghĩ đến Cơ Bạch Viêm tới sau, mới để cho Tần Lan Tuyết nhìn thấy một loại càng rộng phương hướng. Ít nhất Cơ Bạch Viêm hạ ở trên người hắn bất lực dược hắn đến bây giờ cũng không có thể giải. Như vậy cổ quái hao tổn lúc thuốc, hắn đối trong đó nghiên cứu rất cảm thấy hứng thú. Nói không chừng có thể theo Cơ Bạch Viêm chỗ đó học được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Cơ Bạch Viêm là cảm thấy theo những thuốc này vật thuần túy thành phần hoa dược lực. Hoàn toàn có thể thấy được Tần Lan Tuyết y thuật cao bao nhiêu. Dù sao một cổ đại thuần túy y thuật, hòa một lưu truyền ngàn vạn năm so với, thủy chung là có chút hứa bất đồng, có lẽ một phen nghiên cứu thảo luận xuống hắn có thể từ giữa lại nghiên cứu phát triển ra cái gì. Tân Đông Tây đến, Quý Quân Nguyệt nhìn hai người nhanh như vậy liền đạt thành chung nhận thức. Khóe môi gợi lên một mặt tiểu ý, nàng liền biết hội như vậy, trong khoảng thời gian này hai người vẫn đấu đến đấu đi. Đã không thể giết đối phương, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể trở thành có ăn ý chi kỷ bạn tốt. Dù sao hai người đối một ít ngụy biến sự tình đô rất thích. Hứa Khuynh Hoàng nhìn lướt qua hai cỗ giải phẫu thể hỏi. Tiền đánh cuộc là cái gì? Lời này vừa ra, trong phòng nhân đều nhìn về Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm. Cơ Bạch Viêm cười híp mắt nói. Nếu như A Tuyết thua dù cho hợp với thuốc giải cũng không thể giải. Được tiếp tục duy trì bất lực một năm ni Tần Lan Tuyết trong suốt con ngươi không hề chớp mắt. Nhìn Cơ Bạch Viêm, thanh thiệt tinh xảo mặt hình như có một chút hắc khí ở mờ mịt. Khoảnh khắc, ám tử cánh môi nhẹ câu. Tiểu Bạch thua liền cho ta thuốc giải. Hơn nữa không được lại quấy rầy ta và A Quân sự tình, Cơ Bạch Viêm khiêm tốn gật gật đầu. Một bộ rất lịch sự bộ dáng, sau một khắc trong tay là hơn hai thanh đao giải phẫu. Tần Lan Tuyết cũng theo Quý Quân Nguyệt lúc trước cho hắn vòng tay không gian chung lấy ra kia hai thanh đao giải phẫu, sau đó đi tới dược giá tiền cầm hai bình dược lon đi tới hai giải phẫu thể diện tiền. Đem dược lon lý thuốc các quy hai khỏa ở hai người trong miệng. Cuối cùng đem ấm sắc thuốc phóng trở lại mới đối Tiểu Bạch đào. Bắt đầu đi, ngay Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm hai người mâu quang tinh lượng lại hưng phấn đi. Tới giải phẫu thể bên cạnh bắt đầu động thủ bóp nát bọn họ y phục trên người lúc. Lân Hoàng chẳng biết lúc nào tự do tới Quý Quân Nguyệt bên người. Nghiêng đầu vừa tựa vào, rất là thành thạo tựa ở Quý Quân Nguyệt trên đầu vai. Nhu Mỹ sắc mặt mang theo thỏa mãn mà lười biếng tiêu ý. Trong mắt nửa hí. Lông mi thật dài tựa là lây dính sương mù bàn run lên một cái. Mỹ được động nhân, Quý Quân Nguyệt sủng nịch vỗ vỗ đầu của hắn, mỉm cười nhìn Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm, hai người cơ hồ đồng bộ động tác. Hai người cử chỉ đều là hết sức yêu nhã chậm rãi. Nhưng trong đó nghiêm túc cùng chuyên chú lại là như vậy làm cho người ta không tự chủ trầm luân. Trong đó, hai cỗ trần như nhộng giải phẫu thể, tương tự khung xương thân thể, đồng dạng theo bụng bắt đầu hạ đao động tác, từng bước một, bước tương đồng, hạ đao đồng dạng tinh chuẩn rất nhanh lại yêu nhã hoàn mỹ. Duy nhất không cùng chính là hai người thần sắc. Tần Lan Tuyết thần sắc là chuyên chú nghiêm túc chung lại dẫn cực hạn hưởng thụ hòa hưng phấn. Một loại tự trong khung tàn mát ra thỏa mãn hòa dâng trào cả mần ni. Cơ Bạch Viêm thần sắc thì lại là chuyên chú nghiêm túc chung hàm mang theo vui mừng tiểu ý. Cái loại đó tiểu ý mang theo nắm vững phần thắng tự tin. Tịnh không có quá nhiều cực nóng đến làm người ta kinh sợ sợ cảm xúc. Cho dù là làm nhất kiện đẫm máu tàn nhẫn sự tình, như cũ làm cho từ đáy lòng chỗ sâu như ánh nắng bình thường ấm áp. Nếu nói là Cơ Bạch Viêm đại biểu ban ngày hoa thái dương, như vậy Tần Lan Tuyết liền đại biểu buổi tối hoa địa ngục. Nhìn Tần Lan Tuyết không nhanh không chậm cực kỳ thành thạo động tác, Hứa Khuynh Hoàng nhàn nhạt con ngươi hơi thiểm động một cái. Đột nhiên nói, nếu như bất phân thắng bại làm sao bây giờ? Vậy đương một lần học thuật nghiên cứu thảo luận được rồi, Quý Quân Nguyệt trêu tức cười cười. Trong lòng đối kết quả bao nhiêu là có mấy phần đế. Dự đoán kết quả có khả năng nhất chính là bất phân thắng bại. Mặc dù A Tuyết thao tác số lần là không có biện pháp cùng Tiểu Bạch ca ca so với. Dù sao Tiểu Bạch ca ca từ nhỏ liền tiếp xúc giải phẫu. Thế nhưng A Tuyết có Tiểu Bạch ca ca không có biến thái yêu thích hòa nhiệt tình. Cộng thêm A Tuyết đa trí gần yêu, đủ để bù đắp này đó chênh lệch. Lân Hoàng bán dương con ngươi màu quang mông lung nhìn kia da thịt nở rộ không thấy chút nào huyết. Sắc nghệ thuật thao tác, nhìn một hồi hậu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại trực tiếp ngủ quá khứ. Đáp án đã rõ ràng, hắn còn là đi ngủ đi. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Đãn bên ngoài mặt trời chiều tà hạ, trong phòng Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm rốt cuộc ngừng đao giải phẫu nhìn về phía đây đó thành quả. Kia hai cỗ giải phẫu thể thượng toàn bộ bụng máu thịt cũng đã rời khỏi người. Chỉ để lại một tầng hơi mỏng màng che đậy bên trong khí quan nội tạng. Biểu bì thượng cắt kim loại thoạt nhìn đều là đồng dạng ngay ngắn hoa lệ. Nhượng kia huyết tinh khí hơn mấy phần tàn diễm mỹ. Còn bên cạnh khay chung là một mảnh phiến mỏng như cánh ve cơ bụng thịt. Một mảnh phiến vân da rõ ràng, không có nhiễm chút nào đẫm máu, có chỉ là trong suốt phẳng tựa giọt xương như nhau mỡ giọt nước. Thoạt nhìn rất là đẹp, so với một mâm trong suốt sinh thịt cá còn muốn tinh mỹ. A Tuyết thủ pháp thật đúng là ngoài ta dự liệu hảo. Cơ Bạch Viêm một vừa thưởng thức Tần Lan Tuyết thành quả, một bên vui lòng sắc tán dương đạo, A Tuyết tiếp xúc cơ thể sống giải phẫu cũng không lâu. Thậm chí cùng hắn so với có thể nói xem như là một tay mới. Nhưng kết quả lại như vậy ngoài dự đoán mọi người, chỉ có thể nói A Tuyết thiếu niên này quả thực chính là thượng thiên sủng nhi. Chứ không cho hắn một ấm áp ra, hòa hạnh phúc thời thơ ấu ngoại, cơ hồ thế gian tất cả mỹ hảo đô cho hắn. Tần Lan Tuyết yên ổn nhìn Cơ Bạch Viêm liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nói. Ám màu tím cánh môi kỳ không thể thấy nhấp mân, quay đầu đi tới Quý Quân Nguyệt bên người, nhân còn chưa tới trước mặt cũng đã chém ra một trận gió lạnh đánh thẳng Lân Hoàng. Trong lúc ngủ mơ Lân Hoàng cảm thấy nguy hiểm, bén nhạy ngẩng đầu lắc mình liền tránh né quá khứ, mắt cũng không mở liền đầu một oai. Tinh chuẩn tựa ở Hứa Khuynh Hoàng trên đầu vai tiếp tục ngáy khò khò khởi đến. Hứa Khuynh Hoàng ghét bỏ nhìn trên đầu vai đầu liếc mắt một cái. Vô cảm đứng, như nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn yên ổn sắc mặt hiển nhiên có chút hắc chờ mần ni. Tần Lan Tuyết đi tới Quý Quân Nguyệt bên người liền đem nàng ôm vào trong lòng. Cầm tựa là làm nũng bình thường đáp ở Quý Quân Nguyệt bả vai. Lẩm bẩm nói. A quân ta không thắng, tiểu A Tuyết đói bụng đã lâu rồi. Cơ Bạch Viêm khóe mắt hung hăng rút trừ. chỉ cảm thấy phía trước cái kia cung eo bán tựa ở Quý Quân Nguyệt trên người Hân Trường bóng lưng. Thế nào nhìn thế nào tượng một cái cỡ lớn biến dị khuyền. Hứa Khuynh Hoàng cũng khóe miệng rút trừ, lãnh đạm tầm mắt hạ rời, trực tiếp rơi vào Tần Lan Tuyết dưới thân nhất mẫn cảm vị trí. Lành lạnh đào, chết đói rất tốt, Tần Lan Tuyết cũng không để ý hội Hứa Khuynh Hoàng. Chỉ là im lặng cùng Quý Quân Nguyệt cổ, thấy Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng hai người sắc mặt đô đen xuống. Rất muốn nói, ngươi thật là cẩu sao? Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.